đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, sư phụ thâm bất khả trắc. Triệu sư huynh, ngươi làm sao quý? Đông đảo sư đệ nhao nhao tiến lên, muốn đem sư huynh nâng đỡ. Nhưng là hắn không có chút nào không chịu thua kém. Hai chân phát run, như là bùn nhão, như là a đấu. Bất kể thế nào đỡ cũng đỡ không nổi. Chân của ngươi làm sao đang run? Tiền sư đệ cảm thấy rất kỳ quái. Triệu Kỳ Chiết không nói gì. Muốn đứng lên có thể run chân. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Hô hấp trở nên cấp tốc bắt đầu. Ánh mắt kinh dị, không ngừng mà liếm bờ môi. Tựa hồ có cái gì đồ vật chảy ra. Quần vậy mà ướt. Sư huynh, người ướt. Các sư đệ nghe được một cỗ vị đái, phi thường ghét bỏ, nhao nhao nắm vuốt cái mũi. Sư huynh làm cái gì đây? Làm sao đột nhiên liền biến thành cái dạng này? Một người nam, về phần ẩm ướt đến loại trình độ này sao? Không về phần A, Triệu Kỳ Chiết vẫn như cũ sụi lơ trên mặt đất. Nhìn qua Lý Hư, thân thể run rẩy lên, khóe miệng có chút run rẩy. Hắn nhớ tới, năm đó Ngư Dương huyện Tam Đại Thư Viện liên thủ thiết kế thí luyện bí cảnh. Thư viện lão sư nhân thủ rõ ràng không đủ, đành phải tại Ngư Dương huyện tuyển nhận tạm thời bí cảnh thủ hộ giả. Cụ thể kiếm sống chính là phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, bảo hộ thư viện đệ tử. Thái Hư Thư Viện Lý Hư tình hình kinh tế căng thẳng trương. Nhìn thấy nhận người gợi ý, liền xin là bí cảnh thủ hộ giả. Lúc ấy một thư viện viện trưởng đến làm chuyện này. Rất nhiều lão sư cũng trò cười một phương thư viện viện trưởng thiếu tiền đến cái này tình trạng. Sao? Vốn là 3 tháng bí cảnh thí luyện, nhưng là nửa đường ngoài ý muốn nổi lên, nửa tháng liền hoàn thành. Triệu Kỳ Chiết năm đó liền tham dự bí cảnh thí luyện. Trong lúc vô tình nhìn thấy một màn, Lý Hư đem một tòa núi lớn đánh sụp đổ, đem một đầu thượng cổ man thú đánh chết, lén lút cất vào túi trữ vật mang đi. Hắn cũng là về sau mới biết rõ bí cảnh kết thúc nhanh như vậy nguyên nhân. Bởi vì mạnh nhất thượng cổ man thú bị một mình hắn đánh ngã. Tam Đại Thư Viện cũng đang tra là ai làm. Bởi vì trung cực cửa ải không có. Thế nhưng là không có bất luận cái gì manh mối. Triệu Kỳ Chiết đem tự mình nhìn thấy một màn nói cho viện trưởng cùng lão sư. Thế nhưng là bọn hắn không tin. Còn tìm đến Lý Hư đối chất nhau. Lý Hư chết không thừa nhận, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Chỉ có gặp qua một màn này hắn mới biết rõ Lý Hư chỗ kinh khủng. Một màn này để lại cho hắn nồng đậm bóng ma tâm lý. Mới vừa mới nhìn đến Lý Hư đã cảm thấy nhìn quen mắt. Nghe tới cái tên này, một màn kia một lần nữa tại não hải chiếu rọi ra. Một quyền nhảy thiên liệt địa, dọa đến hắn tại chỗ sụi lơ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Lý Hư, Đát Kỳ cùng An Chi Ngư đã không thấy. Sau đó nhìn thấy xung quanh mình nằm một chỗ sư đệ. Hắn căn bản không có thấy là ai xuất thủ. Mặt đất liền nằm một chỗ. Toàn bộ cũng tại run rẩy cùng run rẩy. Giống như trải qua một loại nào đó đặc biệt chuyện kinh khủng. Các ngươi thế nào? Triệu Kỳ Chiết hỏi. Ai ra tay? Nằm trên mặt đất đệ tử trên mặt tất cả đều là vẻ mặt thống khổ. Quá quỷ dị. Cũng không nhìn thấy xuất thủ người. Bọn hắn liền quỳ. Cái này cần thực lực gì cùng tốc độ? Triệu Kỳ Chiết khóe miệng có chút run rẩy. Hắn cảm thấy là Lý Hư làm được tốt sự tình. Cũng chỉ có hắn có loại thực lực này. Đột nhiên, bên tai của hắn vang lên điếc tai thanh âm. Ta đã biết rõ các ngươi là Vạn Tùng Thư Viện đệ tử. Nghe cho kỹ. Trở về chủ động đem nơi này phát sinh sự tình 1 năm 1 mười bẩm báo các ngươi sư phụ. Lại chủ động xin diện bích hối lỗi 3 tháng. Nếu là không có làm được, bãi tha ma có các ngươi danh ngạch. Nhớ kỹ, ta không có ý tứ gì khác, cũng không phải đe dọa, chỉ là đề tỉnh một câu. Triệu Kỳ Chiết như lâm đại địch, toàn thân đang run rẩy, mồ hôi càng ngày càng nhiều. Triệu sư huynh, ngươi có nghe hay không? Hắn đe dọa nhóm chúng ta. Hắn thật tại đe dọa uy hiếp nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta làm sao bây? Giờ, còn có thể làm sao? Mau dậy, không muốn chết, cũng dựa theo hắn đi làm. Không phải vậy Vạn Tùng thư viện viện trưởng cũng không gánh nổi nhóm chúng ta. Triệu Kỳ chết cái, trán mồ hôi như là trời mưa. Làm sao ngươi sợ đến cái này tình trạng? Hắn đến cùng đối ngươi làm cái gì chuyện kinh khủng? Tiền sư đệ gặp hắn quần lại ướt, mùi nước tiểu khai trận trận truyền đến. Cảm giác phi thường buồn nôn. Như thế quẫn sư huynh lần thứ nhất gặp. Triệu Kỳ chết nhìn chằm chằm hắn nói. Hắn là có thể tại Ngư Dương huyện đi ngang người. Nhóm chúng ta không thể trêu vào. Chỉ có thể làm theo. Về sau đụng phải hắn không cần nhiều lời nói. Cút nhanh lên. Mạnh như vậy sao? Có lẽ hắn so ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Triệu Kỳ chết có chút miệng đắng lưỡi khô. Nói. Chớ nói chuyện. Nhóm chúng ta nhanh đi về. Dựa theo hắn nói làm. Ta còn muốn hảo hảo còn sống. Còn sống không tốt sao? Ngoặc kép, Vân Tiêu phía trên, Đát Kỷ nâng mặt nhìn qua áo trắng như tuyết Lý Hư. Sư phụ, ngươi quá lợi hại, ta cũng không có xem rõ ràng ngươi là thế nào xuất thủ. Bọn hắn liền toàn bộ ngã xuống mặt đất giãy giụa. An Chi Ngư hiện tại cũng cực độ rung động. Nàng cũng không có phát hiện Lý Hư đến cùng là thế nào xuất thủ. Cảm giác chớp cái mắt, toàn bộ cũng nằm trên mặt đất bên trên. Chuyện trong nháy mắt. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Đơn giản thâm bất khả trắc. Hắn đến cùng mạnh đến cái gì tình trạng? An Chi Ngư rất là hiếu kỳ. Lý Hư không có giải thích thêm. Đã không còn gì để nói. Chính là dừng lại loạn đả liền tốt. Tốt a, Đát Kỷ nâng khuôn mặt. Nhìn qua sư phụ bóng lưng. Bởi vì hắn ngay tại phía trước ngồi xếp bằng ngự kiếm. Chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Bất quá bóng lưng cũng đặc biệt đẹp đẽ. Áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, nhìn xem, Đát Kỷ kìm lòng không được hô. Sư phụ, Lý Hư nói, đến ngay đây, sư phụ, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ lần nữa nhẹ nhàng hô một tiếng, tựa như là nũng nịu đồng dạng. Chuyện gì? Lý Hư lát nữa nhìn qua nàng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sư phụ, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Đát Kỷ chớp mắt to. Cười đến hai cái răng nanh nhỏ cũng lộ ra. Lý Hư im lặng. Hắn tướng mạo dung mạo thế nhưng là Đạo Châu công nhận đệ nhất Mỹ nam tử. Tự phong. Còn cần ngươi nhiều lời. Xoay người. Không nói thêm gì nữa. Khống chế phi kiếm chạy về Thái Hư thư viện. Đát Kỷ vẫn như cũ ngơ ngác nhìn qua hắn. Trên mặt nhộn nhạo nụ cười. Bên cạnh thân An Chi Ngư ra chân đá Đát Kỷ đầu gối. Tại trước mắt của nàng vẫy tay. Uy, Đát Kỷ liếc mắt hai mắt An Chi Ngư. Nói ra, người đá ta làm cái gì đây? Không có gì, An Chi Ngư ngồi tại bên người nàng. Nói khẽ, ngươi có phải hay không nhìn ta đưa cho ngươi quyển sách kia? Đát Kỷ hơi đỏ mặt, nhìn qua An Chi Ngư. Ta không biết rõ ngươi tại nói hưu nói vượn thứ gì. Người nào thích xem ai xem, dù sao ta xưa nay không xem. Đát Kỷ nhắm mắt lại. Không nói thêm gì nữa. Bất quá có thể nhìn ra được lỗ tai của nàng cùng gương mặt hơi đỏ lên. Chậc chậc, không thích hợp. An Chi Ngư nghĩ lại trêu chọc nàng. Phát ra gâu gâu gâu thanh âm. Ngươi cũng không phải chó. Ngươi học chó sủa làm gì? Đát Kỷ nhìn qua nàng. An Chi Ngư nhìn qua nàng. Ta nhớ được người nào đó nói qua ai xem ai là chó nhỏ. Gâu gâu gâu. Đát Kỷ trợn trắng mắt không nói. Dù sao nàng không thấy, ngươi thích thế nào nói, ta cũng không phản bác, thân đang không sợ bóng nghiêng, con ruồi không đinh không có khe hở trứng. A, nàng đột nhiên cảm thấy lẫn vào kỳ quái từ ngữ, không trọng yếu, dù sao nàng không thấy, ngồi bên người nàng An Chi Ngư một mực nén cười, đồng thời nhẹ nhàng chơi lấy chính nàng tóc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.